Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 555. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để bày tỏ thành ý, Hứa Lăng Sơn thật sự ngoan ngoãn quét dọn Tam Thanh Quán một lượt, ngay cả phòng củi ông ta cũng vào quét sạch, chỉ để thể hiện thành ý của mình cả một đêm. Người khác đang ngủ, chỉ có ông ta không sợ vất vả quét tới quét lui, mãi cho tới khi trời sáng. Ông ta mới hớn hở đi tìm Tam Thanh Quán chủ. Tầm Thanh Quán chủ nhìn cái sân như thay mới, lại bắt gặp ánh mắt mong chờ của người nào đó. Ông ấy cố nhịn không cười ra tiếng. Rất tốt, sư đệ lần này thật sự khiến tôi nhìn bằng con mắt khác. Ông ấy nói xong liền lấy ra một lá bùa thiên lôi. Khi đang chuẩn bị giao cho Hứa Lăng Sơn, ông ấy ỉ một tiếng. Hai, vừa lấy dư rồi. Ông ấy vừa nói vừa thu hồi một lá lại. Hứa Lăng Sơn vội vàng gọi. Sư huynh, lấy cũng lấy ra rồi, chi bằng cho tôi hết đi. Tam Thanh Quán chủ thu tay lại. Không được, tuy thành ý của cậu rất tốt, nhưng không tới mức tôi hài lòng. Nếu cậu có thể chép hết thư tịch đã làm hỏng trước đây rồi đi phạt quỷ mấy canh giờ, tôi sẽ cho cậu hết hai lá bùa này. Hứa Lăng Sơn sắp đần người. Tiết Tử Sơn giỏi gây họa như vậy sao? Chẳng trách bị Tam Thanh Quán chủ đuổi đánh. Ông ta cắn răng, lại nhìn hai lá bùa trong tay Tam Thanh Quán chủ. Tam Thanh Quán chủ tiếp tục nói, tôi biết thành ý của cậu bình thường, cậu dừng ở đây, tôi cũng sẽ không nói gì, nhưng thành ý bây giờ của cậu chỉ có thể khiến tôi cho cậu một lá bùa. Ông ấy nói xong liền đưa một lá bùa cho Hứa Lăng Sơn. Nhưng Hứa Lăng Sơn không nhận, ông ta trịnh trọng nói. Sư huynh, lần này gân mạch bị phế, khiến tôi ý thức được rất nhiều chuyện, cho nên tôi sẽ cải tà quy chính, làm người trở lại. Anh đợi tôi. Tôi đi làm theo lời anh nói ngay. Không phải chỉ là thành ý sao? Chút thành ý còn con, há có thể làm khó được ông ta. Hơn nữa quét dọn một Tam Thanh Quán lại chép thêm mấy quyển sách là có thể có được hai lá bùa thiên lôi. Bất kể là ai gặp phải, cũng sẽ đồng ý vô điều kiện. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều không sẽ từ chối. Ông ta bỏ lại một câu nói này rồi hớn hở đi làm chuyện thứ hai, cả người tràn trề sức lực. Tam Thanh Quán chủ nhìn bóng lưng ông ta rời đi, đáy mắt tràn ra vài phần thâm ý, cho nên nói làm người thật sự không thể quá tham lam. Lúc này dừng tay cũng có một lá bùa thiên lôi rồi, nhưng Hứa Lăng Sơn này lại không muốn từ bỏ lá bùa thứ hai. Nói thật, kế hoạch của Hứa Lăng Sơn luôn rất tốt, nhưng lần nào cũng bị thất bại, nguyên nhân sâu xa, quan trọng nhất chính là Hứa Lăng Sơn quá tham lam. Tâm trạng của Tam Thanh Quán chủ rất tốt. Báo cáo tình hình ở đây cho Tô Cầm. Đáy mắt Tô Cầm mang theo ý cười, xem ra chuyện này rất suôn sẻ. Đầu óc của Hứa hội trưởng vừa gặp được lợi ích nhiều hơn sẽ trở nên mụ mị. Hứa Lăng Sơn vốn không biết mình bị gài, khi ông ta chép sách còn ở đó dương dương đắc ý, chỉ cần ông ta có được bùa thiên lôi, qua hai ngày nữa sẽ là ngày chết của Tô Cầm. Ông ta muốn cho Tô Cầm chết trong tay bùa thiên lôi của chính cô. Ha. Còn có cái chết nào có thể nghẹn uất hơn cái này? Vừa nghĩ tới mình lại gần một bước so với kế hoạch, ông ta chép sách tới phiền chán lại lần nữa tràn ngập động lực. G, T, C, X, T, Tô Cầm, ông ta làm được. Mỗi một bước bây giờ của ông ta đều là chuẩn bị để G, T, C, X, T, Tô Cầm. Hứa Lăng Sơn cười tới gần như nở hoa. Lại qua một ngày một đêm, Hứa Lăng Sơn mới hoàn thành chuyện Tam Thanh Quán chủ giao, sự việc hệ trọng. Ông ta càng không dám gian lận giở trò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày nay, gần như sắp lấy đi nửa cái mạng của ông ta, không chỉ đau lưng, đau tay, đầu gối cũng đau. Đáng thương cho một người có tuổi như ông ta, để G, T, C, S, T, Tô Cầm thật sự đã hy sinh quá nhiều rồi. Ông ta thật sự quá khổ, nhưng may mà kiên trì sẽ có thu hoạch. Tam Thanh Quán chủ nhìn thấy ông ta hoàn thành nhiệm vụ một cách ưu tú như thế. Lập tức khen ông ta lên tận trời. Đồng thời dứt khoát lưu loát đưa hai lá bùa thiên lôi cho Hứa Lăng Sơn. Hứa Lăng Sơn không ngờ có được bùa thiên lôi dễ dàng như vậy. Hôm nay là một ngày cảm ơn Tiết Tử Sơn đã gây nhiều họa ở Tam Thanh Quán. Tiết Tử Sơn không muốn để ông cảm ơn tôi, cầu xin ông tha cho tôi đi được không? Đáng tiếc, ý thức của Tiết Tử Sơn đang bị khống chế. Cả thân thể đều do Hứa Lăng Sơn khống chế. Sau khi có được bùa thiên lôi, Hứa Lăng Sơn liên tục nói cảm ơn. Sau đó ông ta liền về phòng, bộ dạng đó tựa như đang mong đợi cái gì. Thấy vậy, Tam Thanh Quán chủ rời mắt, bắt đầu đi làm chuyện của mình. Trước đây Tô quán chủ từng dặn dò, sau khi giao hai lá bùa cho Hứa Lăng Sơn, ông ấy tạm thời đừng liên lạc với bất cứ ai, không cần làm gì cả, bởi vì Hứa Lăng Sơn rất có thể sẽ âm thầm giám sát. Sự thật chứng minh, giống như Tô Cẩm suy đoán, sau khi Hứa Lăng Sơn có được bùa thiên lôi, không bị choáng váng đầu óc, trông ông ta như thể vội vã quay về phòng, nhưng thực chất ông ta đang âm thầm quan sát Tam Thanh quán chủ. Sợ để lộ gì đó khác thường, sau khi ông ta quan sát cả một ngày, xác nhận Tam Thanh quán chủ giống như bình thường, ông ta mới bắt đầu kế hoạch của mình. Tô Cẩm quỷ kế đa đoan, ông ta phải phòng bị thật tốt. Sau khi lấy được hai lá bùa thiên lôi, ông ta cũng không vội làm gì, mà nghiên cứu kỹ hai lá bùa này. Sau khi xác nhận hai lá bùa này không có bất cứ vấn đề gì, mới cẩn thận cất đi. Trước đây ông ta từng dính bẫy bùa thiên lôi có vấn đề, cho nên ông ta vẫn thử nghiệm trước một phen. Như vậy, ông ta lại bình ổn trải qua một ngày. Tam Thanh quán chủ cũng bình tĩnh yên ắng, biết đối phương sẽ không manh động. Mấy người Sở Lâm Phương Chi Hạc, dưới sự dẫn dắt của Tô Cẩm, càng vững như Thái Sơn. Từ đầu tới cuối, người không vững chỉ có một mình Hứa Lăng Sơn. Ồ, cũng không đúng, bây giờ ông ta cũng không được tính là người, hơn nữa ngay cả quỷ cũng không phải. Quỷ hiểu có bộ dạng quỷ, mà Hứa Lăng Sơn chỉ có một tia ý thức. Sau khi Hứa Lăng Sơn nhiều lần xác nhận mình không bị phát hiện, hôm nay cuối cùng ông ta cũng không nhịn được, ông ta chạy tới trong viện, cố ý ném ra một lá bùa thiên lôi. Trong tích tắc, một tia sét đánh xuống, khiến cho không ít đệ tử vây xem, các đệ tử lần lượt nhìn ông ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Sau đó chính là Tam Thanh quán chủ xách chổi đánh người, ông ấy vừa đuổi vừa quát. Tiết Tử Sân, tôi thấy cậu thật sự chán sống rồi. Tôi còn tưởng cậu chân thành hỏi xin tôi bùa thiên lôi là thật sự có chuyện quan trọng gì. Không ngờ nha, không ngờ nha, cậu lại chỉ muốn làm màu trước mặt các đệ tử trẻ. Lần này Hứa Lăng Sơn cuối cùng cũng tin bùa thiên lôi trong tay mình thật sự không có vấn đề. Ông ta vừa chạy vừa xin lỗi, cuối cùng bị Tam Thanh quán chủ phạt quỳ. Tam Thanh quán chủ không nhịn được thở dài trong lòng, Hứa Lăng Sơn này không phải gian manh bình thường, đã là tình huống này rồi, thế mà vẫn muốn dò thám, cũng may ông ấy đã sớm có chuẩn bị. Buổi tối, khi đêm khuya vắng vẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hứa Lăng Sơn chạy ra khỏi phòng, chọn một nơi trong sân của Tam Thanh quán, sau đó bắt đầu lặng lẽ ra tay bày trận. Ông ta nhìn kiệt tác của mình, ngập tràn tự tin. Tam Thanh quán chủ và sư đồ Tô Cẩm nhất định đều không ngờ rằng, ngay từ đầu ông ta đã đang diễn kịch. Tam Thanh quán chủ và Tô Cẩm, ồ, xin lỗi nha, chúng tôi cũng đang diễn kịch. Không phải chỉ là diễn kịch sao, xem ai diễn hơn ai. Cách chương.